Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1170, tái ngộ Lâm Gia Bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Vân giật giật bàn tay, ánh mắt không cho là đúng nhìn nam tử áo xanh, nhàn nhạt cười, một khí đã như vậy, để ta xem một chút thực lực võ thánh trung kỳ là cái dạng gì. Một khi tới cảnh giới võ thánh, mỗi bậc vượt qua đều sẽ thay đổi thể chất. Giống như người có thực lực võ thánh sơ kỳ, vô luận như thế nào cũng không thể chiến thắng trung kỳ, hiện tại nam tử áo xanh mới có thể kêu gào trước mặt Cố Nhược Vân. Huống chi, hắn còn dẫn theo một đám thủ hạ cùng cấp bậc với Cố Nhược Vân là võ thánh sơ kỳ. Vì vậy, hắn cho rằng Cố Nhược Vân tuyệt đối không thể chạy thoát trong tay bọn họ. Được, hiện tại ta đây làm ngươi hiểu rõ ngươi cùng Lâm gia chúng ta chênh lệch như thế nào. Sát khí trên người nam tử áo xanh càng thêm mãnh liệt, xoát một tiếng nháy mắt đứng trước mặt Cố Nhược Vân, tiếp theo năm tay hắn đánh về phía đỉnh đầu Cố Nhược Vân, bởi vì tốc độ quá nhanh, nắm tay kia cứng rắn tựa như cục đá nhiễm lên một tầng gió. Khóe môi nam tử áo xanh nâng lên tươi cười tàn nhẫn, hắn xem ra một quyền này của mình, đầu nữ nhân này tất nhiên sẽ nổ tung. Không có bất luận võ thánh sơ kỳ nào có thể tránh thoát chiêu này của mình. Đang nắm tay nam tử áo xanh sắp sửa rơi xuống, bỗng một thanh kiếm tàn ở đâu xuất hiện, từ trong hư không trực tiếp chém xuống, nhắm ngay thân thể hắn. Kiếm tàn, đại khái là kiếm hư, thanh kiếm đã hỏng. Chỉ bằng thanh kiếm tàn này của ngươi cũng muốn thương tổn đến ta. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Nam tử áo xanh trần chờ một chút, chợt cười ha ha hai tiếng, chỉ là trong tiếng cười tràn ngập phẫn nộ. Nhưng mà, nắm tay của hắn không có dừng lại, trực tiếp lại đánh về phía đỉnh đầu Cố Nhược Vân. Một thanh kiếm tàn, chỉ sợ bản thân cũng không làm gì được, nó cũng không có khả năng thương tổn đến hắn. Mắt thấy nam tử áo xanh không bởi vì đoạn kiếm xuất hiện mà động tác chậm lại, bước chân Cố Nhược Vân đột nhiên lui về sau mấy bước, đầu nàng né sang bên cạnh, hiểm hiểm tránh né nắm tay kia. Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, tính toán lần nữa dâng lên công kích Cố Nhược Vân, đúng lúc này phụt một tiếng, đem kiếm tàn đâm vào sau lưng hắn, tức khắc máu phun trào, nhiễm đỏ sau lưng hắn. T. Nam tử áo xanh hung hăng hít một ngụm khí lạnh, hai chân quỳ trên mặt đất thật mạnh, trong ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Nữ nhân này thế nhưng làm hắn bị thương, mà còn bằng một thanh kiếm tàn. Kỳ thật lấy thực lực của nam tử áo xanh tránh thoát đoạn kiếm cũng không phải việc khó gì, nhưng cuối cùng là do hắn xem thường Cố Nhược Vân. Trong mắt hắn, một thanh kiếm tàn, đừng nói là làm hắn bị thương đến khả năng phá vỡ phòng ngự cũng không có. Làm sao có thể né tránh? Hắn cũng không hề biết, vô luận linh khí bị tàn phá như thế nào, cũng thay đổi được sự thật nó chính là linh khí. Huống chi, thanh linh khí này cũng không giống với một thanh linh khí bình thường, trước khi bị gãy nó càng là một thanh linh khí cao giai. Trình độ sắc bén này có thể thấy được, chỉ là lực lượng cường đại quanh thân linh khí cũng đủ phá vỡ phòng ngự của hắn. Đại nhân, người Lâm gia thất kinh, vội vàng đi đến bên người nam tử áo xanh. Hừ, nam tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, chống đỡ đứng lên, sắc mặt hắn tái nhợt nhìn về phía Cố Nhược Vân, hung hăng ra lệnh. Người tới, lên hết cho ta, đem nữ nhân này giết chết. Ta muốn cho nàng chết không toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì nàng làm hại hắn xấu mặt trước mắt mọi người thì cần trả giá đại giới. Vâng, đại nhân, tức khắc mọi người Lâm gia đều rút ra vũ khí, khí thế sét đánh từ bốn phương tám hướng nhằm về phía Cố Nhược Vân. Cách chương.